Chương 167, ngày mai ngày mai. Tớ S cảm tạ mọi người còn đang ủng hộ ta, ta đã trở về quyển sách còn nghĩ tiếp tục nữa, hy vọng các vị tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ. Hôm nay là trở về sau cảng, cho nên vì mọi người chuẩn bị mới ra lò chương một y lìa đằng, đem bên kia cái chai đưa cho ta họ rổ xỉ mà hai tay cầm hai chi ống nghiệm, đang ở nỗ lực đem hai cái ống nghiệm trong dung dịch ngã vào một cái trong đó bên trong lão sư là người nào y lìa đằng đi tới trước cái giá mặt, nơi đó để quá 30 cái chai, mặt trên dán nhãn hiệu chính là đụng. Kha y một tiếng nô qua đi. Trong phòng mờ mờ mặt khắp nơi tràn đầy một loại thứ kích tính dịch thể cùng hỗn hợp trả cờ dạ yên vụ lao sư cẩn thận y lìa đằng lập tức đem trong tay mình đoạn đao rút ra, sau đó ngăn cản ở bên cạnh mình. Trên nóc nhà đó không phải là rất sáng ngời đèn treo đã hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng gì. Giờ phút này bên trong đã cắt đứt bất kỳ cảm quan, hoàn toàn mất đi cảm quan y lìa đằng dĩ tinh chế động, cùng đợi có thể tiến công xì máu tươi từ bả vai địa phương. Nhô ra. Y lìa đằng vừa lui, tiếp lấy sau lưng phần eo tê dần, y lìa đằng vừa quay người, đoạn đao đem mãng xà đầu chặt đứt, thế nhưng tiếp đó, tứ chi dĩ nhiên liên tiếp bị rắn cắn ở, y lìa đằng liều mạng cơ đoạn đao, bốn phía dĩ nhiên tạo thành một đạo huyết tường trong bóng tối, họ rồ xỉ mà một tay kết ấn, sau đó phô thiên cái địa xà vọt tới tuy là y lìa đằng hết sức cơ đao trong tay. Thế nhưng cái này lý căn bản chính là một cái tử cục họ rồ xỉ mà môn trong nháy mắt được mở ra. Trong phòng lộ vẻ đến mức dị thương chất vật, trên mặt đất cùng trên vách tường khắp nơi là dịch thể cùng thủy tinh mảnh nhỏ, nơi cửa đứng một nữ nhân, mà phía sau của nàng thì là hơn 10 người có nhẫn đao mặt nạ nị ra, đoán chừng là đạn rồ lệ thuộc trực tiếp thủ hạ có cái gì sự tình sao. Hương nhịn tiểu thư họ rồ xì mà mỉm cười nhìn vẻ mặt khẩn trương hương nhịn, sau đó một cái trong tay bưng nửa đoạn trai thiếu niên cũng từ đài thí nghiệm phía sau đứng lên, sau đó nhìn một chút họ rồ xì mà cuối cùng đem nhãn thần dừng. Hình ảnh ở hương nhịn trên người là vâng đúng thực nghiệm sự cố sao họ rổ xỉ mà ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút ta nếu như nơi đây than tháp điệu, sợ rằng đối với chúng ta người nào đều không có lợi hương là tà lấy mắt nhìn họ rổ xỉ mà thế nhưng trương thương trắng khuôn mặt bên trong cũng không có để lộ hết giận phẫn hoặc là vẻ lo lắng. Thế nhưng tựa hồ tổng có cái gì địa phương không đúng lắm hương là tiểu thư họ rổ xỉ mà tàng lánh thanh em chuyển tới. Hương là thân thể không khỏi chớn. Động một cái ngươi muốn làm gì hương là sau lưng đạn rồ lệ thuộc trực tiếp nỉ dạ nhau nhau khẩn trương quất ra vũ khí của mình. Bởi vì họ rồ xì mà đang đứng ở hương là phía sau. Sau đó lẹ lưỡi ở hương là cổ bên cạnh du động một cái quay vo nở dê. Hương là mồ hôi lập tức chảy ra. Nàng phi thường biết mình đối mặt cái này nỉ dạ đến tột cùng có thực lực như thế nào là vâng đúng đi qua khí tương lai giải khai tin tức á phi thường hảo kỹ năng yêu họ rổ xì mà hướng về phía hương là bên thai nói, hương là thân thể không tự chủ chấn động một chút họ rổ xì mà nếu như ngươi không có chuyện, chúng ta nên ly khai hương là có chút sợ, cái loại này đặt mình trong tử vong trong cảm giác làm cho tim của nàng đập tăng lên gấp 2 đương nhiên, chúng ta hương là tiểu thư nói, nàng phải đi về. Các ngươi có thể mang theo nàng ly khai họ rổ xì mà hướng về phía chung quanh liên can nỉ dạ nói rằng, cái loại này áp lực vô hình làm cho bọn họ mồ hôi đều chạy ra chúng ta đi hương là chân đều có chút đã tê dần. Sau đó nàng cường đánh tinh thần nói, lúc này, họ rổ xì mà đã đi rồi trở về, tốt giống như không có gì cả đã xanh một dạng, ngoại trừ này nỉ dạ trên người còn không có tán tịnh mồ hôi này lúc này mới có người tỉnh lại. Cái này bọn họ đều đã hoàn toàn ý thức được, trước mắt người kia cũng không phải là mặc cho người khi dễ con rắn nhỏ, mà là kịch độc rắn hổ mang người trong nháy mắt lần nữa đi sạch sẽ, mà cái kia y ở đằng hai mắt lại lần nữa hồi phục không thần cha nở dê thà y, vừa rồi họ rổ xì mà sử dụng bí thuật mạnh mẽ rút đi y ở đằng linh hồn, mà đem chính mình ảnh phân thân mạnh mẽ rót vào y ở đằng thân thể, đây chính là họ rổ xì mà mở thật phân thân thuật. Thế nhưng cái này cũng không kết thúc hương chịu nhữ mày một cái, nhìn phía sau liên can nỉ dạ được rồi, mọi người giải tán đi ho chúng nỉ dạ đáp đáp một tiếng, sau đó biến mất ở rất nhiều kiến trúc ở giữa phía sau đại thụ, một cái mang ly miêu mặt nạ nỉ dạ nhẹ nhàng tháo xuống chính mình mặt nạ, cái này nhân loại sở hữu trắng nọn ra. Thịt cung màu đen trưởng, một đôi không thuộc về bình thường loài người đồng tử ghi chú rõ thân phận của hắn họ rồ xì mà sau đó bóng người lay động. Họ rồ xì mà lần nữa biến mất. Trong rừng rậm, cầm trong tay nhẫn đao nỉ dạ ngăn cản mặt khác một người nỉ dạ lối đi. Mỹ nạ tô đại nhân mấy người mặc lục sắc áo mổ cổ nổ hạ nỉ dạ nhìn về phía vì tiểu nỉ dạ, lấy thập mấy tuổi niên kỷ kỷ thành vì dẫn đội đội trưởng. Nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tô ủng có khiến người hâm mộ tư bản, lúc này ngăn lại bọn họ là xa ẩn nỉ dạ, vì có thể tận khả năng kéo dài cổ nổ hạ tiến công, tiêu hao thực lực của cổ nổ hạ. Sa ẩn quan chỉ huy tiền tuyến trịa rổ cùng đệ đệ của nàng phái ra hơn 10 tiểu đội cướp giết cổ nổ hạ. Tiên trạm bộ đội cùng đối với cổ nổ hạ tuyến tiếp viện tiến hành phá hư, chúng ta tiến lên lão luyện. Quả đoán, Mì nạ tổ không có một chút lưỡng lự, bên người nì dạ liền xông lên, cùng sa ẩn đối công đứng lên. Vì sa ẩn nì dạ nhìn chòng chọc vào Mì nạ tổ, nhất vĩ sủ cả cụ chi chiến làm cho Mì nạ tổ nhất chiến thành danh, đương nhiên cũng cho sa ẩn tiểu đội trưởng áp lực cực lớn. Thế nhưng Mì nạ tổ nhưng trong nháy mắt tiêu thất, thế nhưng một giây sau, làm Mì nạ tổ xuất hiện lần nữa thời điểm, 4 phương 8. Hướng phi tiêu liền bắn ra A Phanh có sa ẩn nì dạ trên người xen vào phi tiêu, gào thảm té trên mặt đất, có thì tại một hồi yên vụ ở giữa biến thành một đoạn cái cọc gỗ cổ nổ hạ tiểu đội những người khác cũng nhao nhao gia nhập vào chiến đoàn. Rất nhanh, giữ lấy ưu thế tuyệt đối cổ nổ hạ tiểu đội giết trong nháy mắt xa ẩn tiểu đội Mì nạ tô đại nhân một cái sở hữu đủ trí hạ ra ký hiệu thiếu niên nì dạ nhỏ giọng nhắc nhở. Ừ, Mì nạ tô vẫn nhìn rừng cây ở chỗ sâu trong, đó là một loại cảm giác gì, dường như có cái gì phi thường cường đại đông tây cương chỉ có đang dòm ngó hắn. Thế nhưng hiện tại Mì nạ tô đại nhân, chúng ta là phản hồi đại bộ đội còn là tiếp tục hướng phía trước? Cụ trí hạ thiếu niên mở miệng lần nữa, chúng ta trở về đi thôi. Mì nạ tổ một lần cuối cùng nhìn thoáng qua rừng cây ở chỗ sâu trong, lúc này, trong bóng tôi dần dần hiện ra năm thân ảnh, bọn họ người mặc trường bào màu đen, mặt trên thêu đa đa hồng vân. Ngươi đến cùng muốn chúng ta nhìn cái gì? Là cái kia van nở dê đầu thiếu niên sao? Ta thừa nhận hắn rất mạnh, so với con kiến cường, ha ha ha. Xuyên thấu qua âm trầm rừng cây, cái thanh âm này khiến người ta run rẩy. Làm sao ngươi đối với chúng ta cùng chung địch nhân không có hứng thú? Một cái mang mặt nạ nhân cười đùa phản hỏi. Ta rất thích hắn, trái tim một đôi không thuộc về loài người lục sắc đồng tử bắn ra quang mang, nói cho chúng ta biết suy nghĩ của ngươi. A Phi lần này nói chuyện là một cái màu da trắng nếu thiếu niên, ha ha ha. Tuyệt, giúp ta một chuyện, giúp ta nhìn thẳng cái kia Uchiha ra thiếu niên hảo, khiến người kinh khủng tuyệt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Các ngươi trở về đi, ta đi làm một điểm sự tình được rồi. A Phi thanh âm để lộ ra vẻ hưng phấn, cắt, ta muốn đi lấy xuống người thiếu niên kia. Trái tim lục đồng nỉ dạ sườn lấy mắt nhìn A Phi, cái này thần bí nỉ dạ mời hắn gia nhập vào cái này kỳ diệu tổ chức không biết đến tuột cùng có tính toán gì không. Bất quá hắn cũng không phủ nhận cái tổ chức này cường đại, có người nói bên kia cái kia nỉ dạ đã từng là thủy ảnh, bất quá ai biết được nếu như là vừa lúc. Chính mình vừa may cần một viên sở hữu thủy hệ trả cờ dạ trái tim, còn như phục làm cái gì minh vương loại này sự tình ước đoán chính là cái kia A Phi dã tâm mà thôi, còn như bằng lòng giúp hắn, chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Không phải, cả cụ dù, ta hy vọng bọn ngươi đến đại chiến kết thúc về sau lại cướp đoạt ngươi cần trái tim. Chúng ta cần cổ nổ hạ chật vật thủ thắng. A Phi khẩu âm ở giữa tràn đầy kích động, thủ thắng tại sao không để cho bọn họ thất bại? Đã từng thân là trước đây thủy ảnh nì dạ chất hỏi, ta muốn như vậy mới có thể càng thêm dễ dàng chiến thắng cổ nổ hạ. Không phải, không phải, các ngươi đều không biết cổ nổ hạ. Được rồi, thời gian không nhiều lắm. Nói xong, không hề ước đoán bên người những người này, lắc mình ly khai. Hừ, mấy người bất mãn hừ vài tiếng, sau đó lần nữa biến mất ở tùng lâm ở giữa. Mì nạ tổ mang cùng với chính mình tiền trạm tiểu đội chạy băng băng ở trong rừng cây, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện vấn đề, đó chính là tìm không được mình đại bộ đội. Không sai, cổ nổ hạ đại quân là vô luận như thế nào không có khả năng biến mất, cũng sẽ không bởi vì địch quốc chủ lực di động mà di chuyển. Huống hồ nhiều người như vậy di động độ sẽ bị hiệt có rất lớn chế ước. Như vậy còn dư lại một trường hợp tiểu ưng cai thị tự mình bên trong ảo thuật dừng lại. Mì nạ tổ vương tay, ngăn cản đi tới trong đội viên không đúng chính mình lúc nào chúng ảo thuật. Những đội viên này mì nạ tổ chợt nhìn thoáng qua Thái Dương, đương nhiên cũng ngay. Trong nháy mắt này, Mì nạ tổ dĩ nhiên như kỳ tích tỉnh lại, ở bên cạnh hắn là vài cái còn không có thoát ly ảo thuật đội viên, Tả Khán Hữu Khán, tựa hồ thiếu một người ủ trí hạ xỉ xỉ cách đó không xa, A Phi, cũng chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ lộ ra mỉm cười. Không hổ là ó rổ si mà cùng dì dì dạ hai người kia điều dạy dỗ đệ tử, quả nhiên thực lực rất mạnh. Mạ đạ dạ sớm mai phục tại nơi đây, đợi cùng với chính mình ủ trí hạ ra mới thiên tài xuất hiện, sau đó cho này suy nhược xa ẩn nhị dạ trên người dưới trên đặc. Thu nhẫn thuật, có thể dùng những thứ này cổ nổ hạ nhị dạ chậm rãi bên trong ảo thuật, ở mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dưới sự thúc dục cường đại ảo thuật, coi như là mì nạ tổ cũng vô pháp chống lại, thế nhưng hắn cũng là sớm nhất tỉnh hồn lại, cường đại tinh thần lực và trả cờ dạ làm cho hắn người thứ nhất thoát khỏi ràng buộc. Xem ra thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Như vậy để cho chúng ta bắt đầu đi. Mạ đạ dạ lấy tay nắm lên xỉ xỉ hoa nhuận gương mặt, sau đó dùng cặp kia xạ dỉn gẳng gắt gao nhìn thẳng. Xỉ xỉ, trong nháy mắt, xỉ xỉ thân ở một người thế giới, xỉ xỉ đứng ở bình thường thích sân huấn luyện, trong tay là sù dì kèn cùng phi tiêu, trên cây khô dán trang giấy bia ngắm xỉ xỉ, nỗ lực lên A hình như là mẫu thân thanh âm, lại hình như là gia tộc tộc trưởng, tốt hôn luận A, xỉ xỉ nhảy dựng lên. Sau đó tay bên trong phi tiêu sủ dưới kẹn giống như trời mưa vậy trải rộng các nơi xì xì, nỗ lực lên xì xì bắt đầu không ngừng lặp lại động tác mới vừa rồi, một lần lại một lần. Xì xì, không muốn xì xì sững sờ, chuyện gì xảy ra, người nào thanh âm, ở tỉ mỉ nghe xì xì, mau dừng lại a. Một cái trong miệng phun ra máu tươi lao phụ nhân đỡ thân cây cầu xin mâu thân đại nhân tiếp lấy càng thêm làm hắn giật mình sự tình sinh, khắp nơi là chết đi thi thể. Đều là ủ chỉ hạ ra người, sau đó vừa rồi hắn giết chết tộc nhân hình ảnh từng lần một trong đầu tiếng vọng A tiếng kêu thảm thiết, mì nạ tổ cùng vài cái cổ nổ hạ nhị dạ đã không còn cách nào khống chế được mất khống. Chế xì xì, hoàn toàn bất đắc dĩ, mì nạ tổ chỉ có thể đánh ngất xỉu xì xì, sau đó con hắn trở lại đại quân doanh địa.